One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, bị giam lại lawyer. Tư, điểm nhẹ, đau. Oliver thầy thuốc đang cho nằm ngang tại trên giường bệnh lawyer bôi thuốc. Tay hắn mỗi một lần chạm đến lawyer vết thương, đối phương liền muốn phát ra một trận như giết heo kêu thảm. Cho nên ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta tuy nhiên khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng ta là Diệt Long Ma Đạo Sĩ, không phải Deadpool à. Ngươi có dám hay không, điểm nhẹ. Cây kia xương sườn đằng sau là trái tim A Uy. Còn tại nhảy trái tim, ngươi có phải hay không thuộc con mèo nhỏ, trông thấy sẽ động đồ chơi liền muốn cào bên trên nhất trảo tử. Ba, Oliver thầy thuốc một bàn tay đập vào băng dán bên trên, để nó dán chặt bắp thịt, đem băng vải kéo thẳng. Động tác này để lawyer ngăn không được toàn thân run lên. Không phải đau, thuần túy là ối. Được, khác gào. Oliver thầy thuốc vỗ vỗ tay, một bên gỡ xuống bao tay chỉnh lý công cụ, một bên nói với lawyer. Không phải liền là gãy mấy cái xương nha. Lấy ngươi bây giờ sức khôi phục căn bản không dùng để ta cái này. Ngươi đây là thuần túy lãng phí dược tài, ngươi biết không? Làm một tên có y đức thầy thuốc, Oliver đối với lawyer loại này cọ thuốc hành vi 10 phần trơ trẽn. Bất quá đồng dạng bởi vì y đức, để hắn mặt đối với bệnh nhân không thi tăng cứu viện cũng là không thể nào. Cho dù đối phương là đến cọ thuốc, đại không phải liền là giam lại lạc. Ngươi còn chuẩn bị ở ta nơi này tránh bao lâu? Tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Lão già ta ưa thích thanh tịnh. Thu thập xong, Oliver một mặt bất thiện ra lệnh trục khách. Lawyer vì sao lại chạy đến nơi này? Hắn nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Không nói đừng, hiện tại còn phòng y tế bên ngoài cửa tùy thời chạy tới chạy lui binh lính, tuyệt đối là tìm nha. Không sai, một nói đến đây cái. Lawyer sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Trọng thương 36 người, vết thương nhẹ 52 người. Thầy thuốc, người cũng là hải quân lão thành viên, người biết cái này là cấp bậc gì sự tình đi. Trời mới biết vì cái gì hắn ở lại biệt viện chung quanh sẽ có nhiều người như vậy. Một ngày nhàn rỗi không chuyện gì không đi huấn luyện tới đó tản bộ cái gì sức lực. Lawyer ngược lại là đã được như nguyện nhìn thấy cái kia dẫn trước thế giới 500 năm thiên tài khoa học gia Vegapunk, bất quá gặp mặt trường hợp có chút xấu hổ. Mặc dù có Vegapunk cùng sắc mặt hắc theo mở vũ trang sắc ngạnh hóa xích khuyển xuất thủ, cũng vẫn như cũ có nhiều như vậy binh lính bởi vì tổn thương do giá rét nằm viện. Cái này để chiến quốc không bình thường tức giận, hạ lệnh đem lawyer bắt lại giam lại. Momonga còn ở bên cạnh vỗ tay chúc mừng. Kết quả là, lawyer liền chạy, không vì cái gì khác. Mất mặt nha, hừ hừ, muốn ta nói, người cái tên này nên giam lại, ngủ một giấc đều có thể gây chuyện lớn như vậy. Oliver ghét bỏ nhìn lấy lawyer, may mắn không người chết, bằng không ngươi nhưng chính là hải quân trong lịch sử chính thức trên ý nghĩa danh nhân lạc. Ngay trước chiến quốc mặt, tại hải quân bản bộ sát hại hải quân binh lính, cái này họa coi như thật chọc thủng trời. Đến lúc đó lawyer coi như không bị nhốt vào Impel Down, chờ đợi hắn cũng tuyệt đối là tước đoạt quân hàm trung tướng. Tốt một chút kết cục, hắn còn có thể tại sĩ quan cấp giáo vị trí bên trên hòa với. Không tốt tình huống, cũng là từ trực tiếp tạp vật binh làm lên. Khi đó liền đúng như Oliver thầy thuốc nói. Nổi danh, hải quân trong lịch sử một cái duy nhất khiêu chiến lao ngục tử đấu thứ 10 trận. Đặc biệt đề bạt người thứ 17 bản bộ trung tướng lawyer. Nửa năm không đến liền bị giải trừ quân hàm. Cái này là bực nào nắm cỏ tình hình. Lawyer chính chuẩn bị trả lời cái gì, đột nhiên, hắn phía sau lưng mát lạnh. Một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi đó, một gương mặt to thiếp ở phía trên, hướng về phía hắn lộ ra cười gian. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à lawyer. Đến, mau cùng ta trở về giam lại đi. Lawyer lại nói, Momonga đại nhân, nơi này chính là lầu 3. Người nhà đến là đến cỡ nào kiên định tín niệm đang ủng hộ ngươi. để ngươi dùng tiêu hao rất lớn nguyệt bộ tại bản bộ tán loạn tìm ta. Lawyer chính muốn đậu đen rau muống cái gì? Đột nhiên một đạo băng trụ phá cửa mà vào. Nương theo lấy phanh vỡ vụt âm thanh. Thẳng tắp vọt tới lawyer. Đóng băng thời gian viên con nhộng. Này này, nơi này còn có vô tội quần chúng vây xem a. Oliver hú lên quái dị. Một cái nằm xuống tránh thoát công kích. Nhưng là hắn tránh thoát qua. Bị hắn ngăn trở ánh mắt còn lăng một chút lawyer liền không có may mắn như vậy. Câu ra hàn băng trực tiếp bò lên trên thân thể của hắn. Đem hắn liền người mang giường bệnh cùng một chỗ đóng băng tại nguyên chỗ. Đông, câu ra đẩy ra vỡ vụn phòng y tế đại môn. Cất bước đi tới, câu ra một bên ngáp dài. Vừa nói, a lạp a, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Đi theo ta đi lawyer. Nói, hắn liền muốn đưa tay đi bắt. Nhưng ngay tại hắn đến gần lawyer thời điểm. Chói mắt lam sắc quang mang trong nháy mắt lấp đầy hắn ánh mắt. Ông, ma lực chấn động, hàn khí bốn phía. Câu ra lão sư, người quên ngươi đóng băng đã sớm đối ta không có hiệu quả sao? Băng long xương quyền, răng rắc, bành, bị đông thành tượng băng lawyer nứt vỡ trên thân tầng băng. Như là một quả đạn pháo một dạng bắn ra mà ra. Một phát trọng quyền chiếu vào câu ra đầu cực nhanh tiến tới mà đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dừng a. Tại cái này thời khắc nguy cơ. Câu ra khó chịu cắt một tiếng. Sau đó bị lawyer một đấm đập trúng má trái. Ngược lại bay trở về. Giải quyết hết câu ra. Lawyer trong nháy mắt long hóa tự thân. Cước bộ tại mặt đất dẫm mạnh. Đem phòng y tế sàn nhà dẫm đạp. Sau đó mượn nguồn sức mạnh này nhắm ngay ngoài cửa sổ Momonga đụng tới. Nắm cỏ, Momonga không kịp phản ứng. Liền bị đánh vỡ cửa sổ lawyer một chân dẫm ở trên mặt. Sau đó, lawyer còn chưa kịp đối Momonga chào phúng cái gì. Các loại cảm giác nguy hiểm liền phun lên trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị giật mình. Phật chi trùng kích, đại phún hỏa, tia lét. Băng, mù ca la thẻ, các ngươi đám hỗn đản này, chỉ là trong nháy mắt sự tình, giữa không trung lawyer liền bị ba vị lão đại liên thủ nổi giận xong thuộc tính sóng xung kích cho. Oanh nằm xuống, vạn to như vậy Marineford đều tại ba vị lão đại công kích đến phát ra nộ hống. Kháng nghị bọn này phần tử bạo lực lỗ mãng, hải quân bản bộ trung tướng, gần nhất danh tiếng chính thịnh cái kia lawyer, bị giam lại. Trong vòng 3 tháng, không cho phép bất luận kẻ nào thăm tù. Gần nhất trên đại dương bao la nghị luận phổ biến nhất sự tình đại khái chính là cái này. Liền liền trên đại dương bao la vị kia siêu tân tinh supernova, hỏa quyền A danh tiếng đều bị hắn cướp đi, ngay từ đầu, là không có mấy người tin tưởng cái mới nhìn qua này buồn cười tin tức. Người thuyết cái gì? Giam lại. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng vậy mà lại bị giam lại. Người xác định không phải đang đùa ta. Bất quá theo tin tức càng diễn càng liệt. Mà lại gần nhất đều không chính mắt trông thấy ra hỏa kia tin tức xuất hiện. Ban đầu nửa tin nửa ngờ mọi người cũng rốt cục tin tưởng chuyện này. Đối với cái này, bọn họ chỉ có thể cảm khái. Xã hội, bất quá lấy lúc trước bị lawyer đột phá tam giai lúc quan phương hốt du che đậy quần. Chúng làm chủ, tại tin tức xuất hiện trước tiên liền đến hải quân bản bộ. Mãnh liệt kháng nghị chiến quốc hung ác, bọn họ một mực tin tưởng vững chắc. Lawyer tại bản bộ tạo thành phá hư nhất định là nhận không công chính đãi ngộ. Làm một tên không chỗ nương tựa, bình dân xuất thân hải quân. Loại chuyện này tại trên đại dương bao la cũng không hiếm thấy. Nếu như lawyer có thể biết tin tức này, đại khái sẽ cảm thấy lão hoài rất an a. Nhưng là, giờ phút này lawyer tự nhiên là không biết tin tức này. Bởi vì hiện tại hắn chính tại bận bịu tu luyện. Lawyer hiện tại xem như biết vì cái gì rất nhiều trong tivi phim ảnh. Trong ngục giam các phạm nhân không có việc gì liền yêu tập thể hình. Này thuần túy là bởi vì nhàn. Liền giống với chính hắn. Đang dùng băng khối chế tạo binh lính nhà tròi tác chiến ngày thứ ba. Hắn liền bắt đầu nhàm chán. Thế là, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy còn là tu luyện giết thời gian một điểm. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.